chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, thần bí sát cơ, sinh sản bộ toàn viên tụ hội, lại muốn mời Bùi Tây, xem ra Lục Phong cũng là cảm thấy nói Tô Oánh có thể muốn đối phó chính mình. Vương Đại Đông đoán không sai, nếu như Lục Phong rời đi Thi Nghiên, như vậy khả năng nhất cũng là đi Thi Nghiên lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tuyết Vận Tập Đoàn, lần này cùng Bùi Tây gặp mặt, rất có thể cũng là quan trọng một bước. Kết thúc cùng Tào Đại Mỹ Nữ hội đàm, Vương Đại Đông lại tựa ở mọc đầy ba sơn hổ trên vách tường rít vài điếu thuốc mới chậm rãi đi chờ. Về đi, lúc này đội bảo an huấn luyện đã kết thúc, nhìn lấy Vương Đại Đông lười nhác bộ dáng, Long Thu Vũ cũng là một trận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một đại nam nhân, suốt ngày chơi bời lêu lổng, chẳng lẽ thì không vì mình tương lai suy tính một chút à? Dạng này còn thế nào lấy con dâu? Phải biết, nhà, xe, đã là hiện tại nữ hài tử yêu đương yêu cầu cơ bản nhất. Long Thu Vũ cái kia rất sắt, không được thép ánh mắt. Đến Vương Đại Đông trong mắt thì biến vị nói, đem mặt tiến đến mỹ nữ trước mặt huấn luyện viên, cười xấu xa nói, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nhìn như vậy lấy ta, là muốn ước sao, ước tỷ phu ngươi. Mỹ huấn luyện viên nữ xòe bàn tay ra, đem con hàng này đầu đẩy xa xa, cau mày nói, Vương Đại Đông, ngươi chẳng lẽ liền không có vì ngươi tương lai đánh tính một chút? Đánh tính là gì? Tỷ như, mua phòng ốc, mua xe, cưới lão bà cái gì? Vương Đại Đông bất đắc dĩ cười một tiếng. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nói đùa cái gì? Ta một tháng 3.000 khối chết tiền lương, còn muốn mua phòng ốc, bán thận cũng không đủ à? Vậy ngươi cứ như vậy ngồi ăn rồi chờ chết? Cũng không hẳn vậy, ta vẫn là có rất rộng lớn lý tưởng. Vương Đại Đông bỗng nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng lên. Ồ, nói nghe một chút, thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO, thắng được Bạch Phú Mỹ, hướng đi thân người đỉnh phong. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, thì ngươi dạng này, còn muốn thăng chức tăng lương, làm tổng giám đốc, không có bị khai trừ cũng không tệ. Long Thu Vũ một mặt xem thường nói ra, ếch, huấn luyện viên mỹ nữ, người vẫn là phải có điểm mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu, người chậm rãi đi thực hiện người mộng tưởng đi. Long Thu Vũ không thèm để ý Vương Đại Đông, gia hỏa này cũng là một đống đỡ không nổi tường bùn nhão, nàng nói nhiều như vậy, nhiên tịnh chứng, nhìn lấy mỹ huấn luyện viên nữ thất vọng ánh mắt. Vương Đại Đông trong mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Cái này huấn luyện viên mỹ nữ cái gì ý tứ? Quan tâm như vậy mình? Chẳng lẽ là bị ca đẹp trai bề ngoài mê hoặc? Ai, dáng dấp đẹp trai cũng là phiền phức a. Con hàng này lẩm bẩm hướng về cương vị mình đi đến. Đột nhiên, Vương Đại Đông mãnh liệt quay đầu lại nhìn hướng phía sau. Nhưng sau lưng rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, tinh thần trở nên độ cao tập trung. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ không hiểu sát khí đánh tới. Nhưng làm hắn quay đầu lại, lại cái gì cũng không có. Lấy Vương Đại Đông thực lực, muốn tại phóng thích ra sát khí về sau lại trong nháy mắt theo dưới mí mắt hắn đào tẩu. Liền xem như thánh cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể làm đến. Vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là Mộ Minh? Không đúng, không thể nào là Mộ Minh. Mộ Minh tu luyện là đấu khí, khí tức là mang theo bá đạo cương liệt, mà vừa mới cái kia khí tức lại là 10 phần âm tà. Vương Đại Đông không dám tưởng tượng, nếu quả thật có một cái như thế tồn tại tại Kim Đỉnh, hội có cái gì dạng hậu quả? Đây là một cái uy hiếp tiềm ẩn, hắn nhất định muốn đem tìm ra, bằng không hắn đem phòng ngủ khó có thể bình an. Vương Đại Đông đầu tiên chính là đi nữ lão tổng văn phòng. Nữ lão tổng xem xét là Vương Đại Đông, tranh thủ thời gian phất tay ngăn lại. Ngươi chớ vào, ta nhìn thấy ngươi thì buồn nôn. Vương Đại Đông cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đi vào nữ lão tổng văn phòng. Sau đó đông nhìn một cái, tây nhìn xem, cầm thú, ngươi muốn làm gì? Nữ lão tổng nhíu mày, khụ khụ, cái kia, lão tổng, ta vừa mới nhìn đến có cái thần bí nhân xuất hiện tại công ty. Cho nên xem hắn tránh đi đâu, Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Nữ lão tổng nhất thời im lặng, ngươi nói ngươi tìm người đi, đầu đều nhanh duỗi đến lão nương trong quần đi. Đây là muốn làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ lão nương váy dưới đáy còn có thể giấu người không được? Ếch, cái kia, đã không ở nơi này. Ta đi chỗ khác tìm. Vương Đại Đông mau chóng rời đi nữ lão tổng văn phòng. Để phòng nữ lão tổng báo nổi, rời đi nữ lão tổng văn phòng. Vương Đại Đông lại đi Tô Oánh văn phòng. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Sau đó là Ung Lệ Mạt văn phòng, nhìn đến Vương Đại Đông, Ung Lệ Mạt vô ý thức thì ngừng lại trong tay công tác. Sau đó đi tới cửa, đem cửa phòng làm việc cho khóa trái. Ếch, Vương Đại Đông nhất thời sững sờ, ta chỉ là đến tìm người mà thôi, cần phải khóa cửa sao? Ân, cũng đúng, đem khóa cửa lấy, hư hỏng như vậy trứng liền chạy không? Hôm nay Ung Lệ Mạt xuyên vẫn như cũ là một thân trang phục nghề nghiệp, vàng nhạt tiểu tây phục, màu đen bao mông váy, khảm kim cương pha lê giày cao gót bao vây lấy chân nhỏ, sấy lấy đại ba sóng tóc quan màu vàng kim xóa trên bờ vai, xem ra nguyễn mị cực. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông một mặt tiếc nuối rót đầy đủ rời đi Ung Lệ Mạt văn phòng. Hắn đã đem Ung Lệ Mạt trong văn phòng tất cả mọi thứ đều nghiêm túc kiểm tra một lần. Bao quát Ung Lệ Mạt cái kia thơm ngào ngạt thân thể cũng đều kiểm tra một lần. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mới ra Ung Lệ Mạt văn phòng, Vương Đại Đông liền là đụng phải Tần Tuyết. Kể từ ngày đó buổi tối nhận ra Vương Đại Đông về sau, Tần Tuyết đối Vương Đại Đông thái độ thì 10 phần băng lãnh. Thậm chí so Lâm Thi Nghiên còn lạnh hơn. Không có cách, đoán chừng đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân cũng muốn hận chết Vương Đại Đông đi. Ngay tại Tần Tuyết nhìn không chớp mắt cùng Vương Đại Đông gặp thoáng qua thời điểm, Vương Đại Đông gọi lại Tần Tuyết. Tần Tuyết muội tử, gần nhất cẩn thận một chút. Cảm ơn quan tâm. Tần Tuyết không quay đầu lại, thậm chí không có dừng bước lại. Nhìn lấy Tần Tuyết cái kia hơi có vẻ thê lương bóng lưng dần dần theo trước mắt biến mất, Vương Đại Đông tâm lý rất cảm giác khó chịu, cũng rất vì Tần Tuyết lo lắng. Mộ Minh nói qua, nàng muốn hướng Tần Tuyết tác muốn thù lao là toàn bộ Tuyết Vận tập đoàn. Đấu thần điện, có thể không có một cái nào đèn cạn dầu, vậy cũng là nói được thì làm được tồn tại, vô luận như thế nào. Vương Đại Đông cũng muốn thay Tần Tuyết giữ vững Tuyết Vận tập đoàn. Liền xem như trong truyền thuyết đấu thần đến, hắn cũng sẽ không để tùy tiện lấy đi Tần Tuyết đồ vật. Cái này thì tính là đối Tần Tuyết đền bù tổn thất đi. Về phần Tần Tuyết muốn hận hắn, vậy cũng chỉ có thể để cho nàng hận. Cuối cùng, Vương Đại Đông đem chọn cái kim đỉnh cao ốc đều tìm khắp, lại cũng tìm không được nữa có thể có được loại kia sát khí người, hoặc là cái kia người đã rời đi kim đỉnh cao ốc, hoặc là cũng là người kia ẩn nặc thủ đoạn thật sự là cao minh, liền hắn cũng phát hiện không. Tính toán là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Đối phương đã không có lựa chọn lập tức xuất thủ, như vậy chắc hẳn là đối hắn có kiêng kỵ. Vẫn là chuẩn bị cẩn thận một chút đêm nay tụ hội. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm ra cái gì thành tựu tới. Muốn động ta lão bà đồ vật, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng dày đặc nụ cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng?